Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, 96, Kỳ Thiên Âm giáo huấn hoàn ngồi phịch ở trên sofa cá mặn. Đuổi đi đòi muốn phòng ở trụ song bào thai. Đơn giản miêu tả hoàn làm sao tâm lộ lịch trình. Tuyên cáo một ngày mới chính thức bắt đầu. Này cũng là tất cả mọi người không cần gánh vác truy nã phạm thân phận ngày đầu tiên. Haiya đế quốc thu được vũ trụ trí tuệ sinh vật liên minh công khai tin tức. Cần phải đã theo hiến binh đội nơi đó triệt hồi đoàn người lệnh truy nã. Đi theo Asa đại đế ngạo cương cường cách cùng Onvia huyết mạch đặc thù tính. Quyết định đem Broad âm thầm bắt trở về cũng có khả năng. Nhưng chỉ cần bảo đảm Broad an toàn, đế quốc nội có Noxius điện hạ hỗ trợ duy hộ, cần phải không thể nhanh như vậy tái khởi xung đột. Kỳ Thiên Âm tùy ý ở quầy ba bên ngồi xuống, tính nhẩm trên tay gửi ngân hàng. Giao hoàn tinh cầu đăng ký cần phí dụng sau chúng ta chỉ còn không đến 5 vạn thông dụng tệ. Phi thuyền không thể bán. Lo lắng đến ủy trị phí dụng cùng nhiên liệu đều là liên tục chi. Phải mau chóng kiếm tiền. Đương nhiên, là hợp pháp sinh ý, vấn đề này nghiêm túc trình độ có thể so với, hạ bữa cơm ăn cái gì. Dù sao bọn họ không lại cần che giấu tung tích, có thể làm chút càng quang minh chính đại công tác. Thất Anh Kiệt Tán ở phòng khách chung quanh nghiêm cẩn suy xét. Phát hiện dị năng chỉ có thể dùng để làm phá hư. Kinh nghiệm chiến trường tinh anh chiến sĩ Liên Macaron đều không như. Ít nhất Jun M quản gia còn có thể dựa vào mọi thứ bắt đầu ra chính kỹ năng xông ra một mảnh thiên. Hạ, vì thế, đem thập ca bán đi bồi. Ngủ vô lương hành động lại một lần đề thượng nhật trình. Ui ui ui, các ngươi đến cùng có hay không lương tâm. Chữa bệnh nhân viên nhưng là rất chân quý. Vì sao động bất động liền bán ta. Thập ca bất mãn ở trên sofa dài lật cái thân. Không bằng đem xong bào thai bán đi tốt lắm. Vui mừng đùa bỡn tiểu hài tử biến thái không ít. Vừa vặn phái bọn họ đi thanh lý một chút. Hơn nữa bọn họ còn ăn nhiều lắm. Lưu trong nhà lãng phí lương thực xong hệ dị năng giả phát dục kỳ kéo dài qua bát. 90 năm, đối dinh dưỡng nhu cầu thật lớn. Mỗi đốn đều có thể ăn tự chủ hoài nghi nhân sinh. Nếu như nói uy tế nguyệt gió mát yêu thích trang bức giáo tổ đại nhân tượng uy điều. Như vậy dưỡng xong bào thai tựa như dưỡng heo. Nhật ảnh ngồi xếp bằng ở trên thảm ăn vặt trong đống bào đến bào đi. Vừa xé mở plastic đóng gói đem đậu đỏ tiểu bánh mì nhét vào miệng. Nghe vậy lại run run dày dày bỏ xuống. Oa, đoàn trưởng không cần bán đi chúng ta. Chúng ta hội ăn thiếu thiếu, ngô cũng không lần, Dương Viêm chưa từ bỏ ý định còn tại nuốt đồ. Ăn, bị ca ca một cái tát ném đi ở đất nắm chặt cổ. Nhổ ra, Nhật ảnh trợn to đỏ sậm tròn mắt kính hoảng sợ nhắc nhở. Lại ăn đi xuống chúng ta sẽ bị bán cho có tiền biến thái. Hoang ngao, miêu tề tử ôm ở cùng nhau dắt cổ họng ôm đầu khóc thút thít. Trường hợp một mảnh hỗn loạn. Kỳ Thiên Âm yên lặng đứng dậy, yên lặng đi đến bên sofa sau khởi đệm dựa, yên lặng đặt tại thập ca trên đầu mới triệt để bùng nổ. Ngươi nhàn rỗi không có việc gì nói này làm gì, chọc khóc bọn họ về sau thật cao hứng là đi, một bó tuổi thế nào còn thiếu kiên nhẫn. Thập ca vung hai tay loạn bắt loạn nạo, cuối cùng đem đệm dựa theo trên mặt bắt đi. Hô, đại tiểu thư! Ta chính là dài được hơi chút thành thục điểm, ở sinh vật học thượng vẫn là thanh niên, lại nói chỉ đùa một chút mà thôi, ai làm cho bọn họ tưởng thật, ngươi đi dỗ, dỗ không tốt đừng muốn đi ngủ, Kỳ Thiên Âm chỉ vào bên cạnh mệnh lệnh. Tưởng thanh tĩnh quá một ngày thế nào liền khó như vậy. Buổi sáng vừa dỗ xong rồi Broad, lại có người siêng năng làm sự, tướng quân, hiện tại không là đã có kiếm tiền phương pháp sao? Ngôn Lăng khoa cắm lam chuế anh đào vũ dệt xuất hiện tại cửa sổ sắt đất bên. Tinh tế gian truy nã phạm cũng không chỉ chúng ta, cần hợp pháp thân phận người không ít, chúng ta có thể bán ra trong tay này viên tinh cầu cư dân thân phận. Giúp bọn hắn thoát khỏi đuổi bắt giống vậy cổ địa cầu thời đại Tây Lan công quốc. Chỉ có 22 cái quốc dân cùng không đến 600 mét vuông lãnh thổ. tuy rằng cũng không bị quốc tế rộng khắp thừa nhận, nhưng nên quốc tước vị 1.000 khối có thể vào tay. Mua người còn không thiếu. Kỳ Thiên Âm vứt bỏ mưu sát thập ca đệm dựa, không ổn đương, ở hai cái đã ngoài chủ quyền tinh cầu phạm tội hội lọt vào toàn tinh tế truy nã. Nếu quả có dấu giếm phạm tội sử tinh tế truy nã phạm tới tìm chúng ta, như vậy liên bao che tinh cầu cũng sẽ liên lụy trong đó. Ngay cả có thể cho Lâm Gian Huỳnh đi nghiệm tra, nhưng cùng với hắn tinh cầu kết thù tương đối phiền toái, tiểu chó săn cẩn thận suy nghĩ một chút. Lộ ra tàn nhẫn mỉm cười, vậy hắc ăn hắc, tiền lấy tới tay về sau lại làm rơi bọn họ. Kỳ Thiên Âm ngoặc kép chấm chấm, vậy ngươi đi làm tốt lắm đi, vì sao một cái hai cái đều không có thể xuất ra điểm có thực tiễn ý nghĩa hành động kế hoạch, xuống lần nữa đi nên thế nào an nhàn vượt qua về hưu kiếp sống. Man hoang tinh chín khu xây dựng cơ bản cực sai, phàm là hảo một điểm phòng ở đều đặc biệt quý. Kỳ Thiên Âm đến nay đối phòng ở chấp niệm sâu đậm. Công tác sau lớn nhất ham thích dành tiền. Vừa lên làm thứ nhất tướng quân liền mua đống mang bể bơi xa hoa biệt thự. Ngoặc kép, ta cảm thấy Ngôn Lăng đề nghị không tệ, brót sát ướt sũng màu bạc ngắn mau đi ra phòng ngủ. Một bộ vừa tắm qua lười nhác bộ dáng, vô bổn vạn lợi, nhất lao vĩnh giật, không cần náo loạn. Kỳ Thiên Âm ôn hòa phản bác ngữ khí có thể nói dung túng. Thất anh kiệt chúng ảo ảo hướng họa quốc yêu phi ném mạnh xem thường. Bọc lấy dục bào brót không cho là đúng. Đột nhiên tò mò mở miệng. Kia viên tinh cầu ở nơi nào? Ta còn không có gặp qua. Không bằng đi xem. Đề nghị vừa ra, này đoàn nhàn được đàn đao alpha lập tức gật đầu phụ họa. Đồng ý, thật vất vả có được một viên tinh cầu. Tuy rằng không có gì tài nguyên, ít nhất cũng đi xem một mắt đi. Dù sao kế tiếp cũng không có chuyện gì, xuất phát trước tiểu quan đem quán đêm phục vụ sinh công tác từ ai sách tạp tinh lại ở quét hoàng, Ngôn Lăng cũng không có biện pháp khởi công quét hoàng. Chiến ngũ cha ngươi lặp lại lần nữa thử xem, Kỳ Thiên Âm đang ở suy xét, nghe thấy bên tai lại ầm ĩ đứng lên, không thể nhịn được nữa đề cao thanh âm. Đều ngậm miệng, muốn đi xem tân tinh cầu chạy nhanh thu thập hành lý. Giữa trưa phía trước trả phòng còn có thể cho ta tỉnh điểm tiền. DFPG 15 tinh tuy rằng không ở vũ trụ kia đoan. Chung quanh nhưng không có chung trong động truyền. Hoàn hảo, lưu hòa, hình phi thuyền năng nguyên dự trữ đủ để ứng đối đường dài lữ hành. Ở trạm không gian bổ sung năng lượng cùng vật tư sau. Một ít người ôm vất vả nửa đời tiền lương tộc đi xem tân phòng nhảy nhót tâm tình xuất phát. Ở vũ trụ chung, nghi cư hành tinh khoảng cách hành tinh khoảng cách cùng tự quay tốc độ phù hợp nhất định quy luật. Thông qua khoa học gia chu mật tính toán có thể được ra đại khái vị trí. Lại phái ra đi xa quân máy móc giống như tìm kiếm money nghĩ bằng vào lãng đãng lữ hành có thể. Phát hiện một viên nghi cư tinh ít khả năng. Có này vận khí còn không bằng đi mua sổ số, ít nhất chung giải nhất tỷ lệ hội rất cao một ít. DFPG 15 tinh chính là chúng mặt đảng tưởng ngoài ý muốn chi hỉ. Chỉnh viên tinh cầu hàm dưỡng lượng cùng trọng lực cùng lam số tử vi phòng. Thể tích lại chỉ có lam tinh 1/60, so mặt trăng còn muốn nhỏ một vòng. Lưu hỏa, hình phi thuyền lặn lội đường xa. Bổ sung năng lượng thiên nhiên mới đến tinh cầu bên cạnh. Theo tầng khí quyển ngoại chậm rãi rớt xuống tới bề mặt. Dò xét kết quả cho thấy hoàn cảnh thích hợp sinh tồn. Khoang cửa mở ra, đoàn người lục tục đi xuống cầu thang mạn. Hơi mới lạ quan sát này viên chuyên trúc tinh cầu. Tĩnh mịch, đây là mọi người ấn tượng đầu tiên. Không có sinh mệnh tinh cầu rút đi hết thảy huyên náo. Không có chim hót hoa thơm. Không có cao lầu san sát, trở về nguyên thủy nhất hư vô bản chất, nơi này chỉ có tảo loại sinh trưởng, thổ địa hiện ra không hề sinh cơ màu xám, phảng phất tử vong giống như đè nén, đỉnh đầu hàng tinh hiện ra đẹp mắt ánh huỳnh quang, nếu như không có ngoại lai giống loài can thiệp, muốn quá mấy vạn năm mới có thể tiến hóa ra bản địa sinh vật. Mà một khi xuất hiện ngoại vật xâm nhập, bản địa sinh vật tắc không bao giờ sẽ xuất hiện. Giờ phút này, To như vậy tinh cầu chỉ có này vài người tồn tại. Kỳ Thiên Âm không có gì hứng thú chung quanh nhìn xem. Nhưng là Song Bào Thai cực kỳ hưng phấn ở trống trải trên mặt truy đuổi đùa giỡn. Rất nhanh chạy xa, Dương Viêm ngươi xem, một người đều không có. Có thể tùy tiện lăn lộn. Kỳ Thiên Âm thả ra điện lưu xúc giác thì cảm ứng bốn phía. 100 cây nội liên chỉ lớn một chút dã thú đều không có. Hai cái nhóc con ngược lại cảm giác được rất rõ ràng. Vòng quanh phi thuyền phía sau chạy tới chạy trốn. Giây tiếp theo, Nhật Ảnh cùng Dương Viêm thân thể ở nàng, nhìn chăm chú, Hạ Nhất Tề biến mất. Kỳ Thiên Âm bỗng dưng mở to mắt, Nhật Ảnh, Dương Viêm, tự giữ quý giá Lâm Gian Huỳnh đứng ở cửa khoang thuyền chỗ vội vàng nhìn thoáng qua ngoại giới. Liền xoay người, nghe thấy của nàng thanh âm nhất thời phát hiện không đúng. Xảy ra chuyện gì? Lập tức phóng thích tư duy xúc tua. Đồng dạng không thể bắt giữ Song Bào Thai tung tích. Bọn họ vừa mới chạy đến phi thuyền mặt sau. Đột nhiên ở ta cảm giác phạm vi trong biến mất, Kỳ Thiên Âm nhíu mày nhắc nhở. Có chút không thích hợp này viên hoang tinh. Chẳng lẽ rất nguy hiểm sao? Có lẽ là từ trường hỗn loạn làm cho dị năng mất đi hiệu lực, Lâm Gian Huỳnh nhẹ nhàng phân phó. Bên cạnh kỵ sĩ. Đi xem tiểu bẩn hầu tử nhóm còn có hay không, trước đừng có gấp, Kỳ Thiên Âm lập tức ngăn. Lại hắn động tác, lần trước ở nổi không đảo một người tiếp một người giảm quân số còn chưa đủ hấp thụ giáo huấn sao. Tất cả mọi người đợi ở lẫn nhau tầm mắt có thể đạt được trong phạm vi. Đem bọn họ hô qua đến, Nhật Ảnh, Dương Viêm, cao thấp nối tiếp tiếng kêu ở trống trải tinh cầu thượng không hề chướng ngại khuếch tán. Nửa ngày đi qua, không có được đến nửa phần đáp lại. Rod chạm làm ánh mắt đột nhiên sáng lên. Phi thuyền thượng cục vực thông tin còn có thể sử dụng. Bọn họ lại mang theo quang não. Có thể khởi xướng liên lạc a, cư nhiên đã quên điểm ấy. Kỳ Thiên Âm nâng tay mở ra trên cổ tay liền cùng quang não. Kén hình phi thuyền bóng loáng lưu sướng bên cạnh lập tức thăm dò một cái nho nhỏ đầu. Dương Viêm nhu thuận tề tóc mái hơi hơi hỗn độn, như thế nào đoàn trưởng, các ngươi vừa mới, đi đâu vậy, Kỳ Thiên Âm dừng lại động tác, chần chờ nhìn chăm chú hai người, không nghe thấy thanh âm sao, luôn luôn tại phi thuyền mặt sau chơi, nghe thấy đại gia tiếng la mới đi lại a, Nhật Ảnh đương nhiên theo đệ đệ phía sau quấn đi ra, thuận tiện uống một ngụm cầm ở trong tay cốc, cư nhiên luôn luôn tại. Kỳ Thiên Âm chậm rãi chải vuốt manh mối. Chẳng lẽ thật sự là tinh cầu từ trường hỗn loạn, làm cho nàng cùng Lâm Gian Huỳnh loại này dễ dàng chịu điện từ ảnh hưởng dị năng đều mất đi hiệu. Lực, nàng lo lắng lại lần nữa truy vấn. Chúng ta vừa rồi hô vài tiếng. Chỉ có một tiếng, Nhật Ảnh có chút không hiểu. Hậu chi hậu giác phát hiện cốc mùi vị rất khó uống. Phi phi phi, đây là cái gì a? Đồ uống vẫn là quen thuộc sâu sắc chất lỏng, nhưng mang đến kích thích cảm dioxit carbon thể đều phát huy. Chỉ còn lại có thấp kém ngọt vị, giống như thả thật lâu, bốn phía nhất phái bình tĩnh, liên phong đều không từng thổi qua. Kỳ Thiên Âm trực giác ở điên cuồng báo động trước, cúi đầu nhìn thoáng qua bắn ra huyền phù màn hình, mới nhận thấy được vấn đề sở tại, ta quang não ra vấn đề. Đi đến tinh cầu về sau xác nhận quá hạn gian, khi đó là 17:55 phân tả hữu. Đến bây giờ vẫn cứ không có biến hóa. Đồng hồ đình chỉ, thất anh kiệt chúng ào ào mở ra liền cùng quang não. Ngưng trọng nhíu mày, bao gồm máy móc đồng hồ báo thức, sở hữu người quang não đều xuất hiện trục trặc. Chỉ hướng thời gian toàn bộ ngưng trệ ở 17:55 phân 28 giây. Bất quá vài giây, đợi đến mọi người lực chú ý theo quang não trên màn hình di chuyển. Mới phát hiện cầu thang mạn hạ Omega không biết khi nào vô tung vô ảnh. Kỳ Thiên Âm không thấy. Ngủ khi, ngươi đối mặt là một mảnh bóng tối sao? Kỳ thực, nhắm mắt lại kiểm cũng có thể trông thấy một ít bất quy tắc nhỏ vụn lóe ra. Ở đón nguồn sáng nhắm mắt khi phá lệ rõ ràng. Khi đó, ánh mắt ở nhìn chăm chú mí mắt. Kỳ Thiên Âm giờ phút này lại trông thấy một mảnh thuần túy demon sơ sao lại thế này. rõ ràng vừa rồi còn tại xa lạ tinh cầu, cùng nàng tin cậy người gặp được quang não hư hao vấn đề. Vì sao ngẩng đầu hậu chu gặp không có một bóng người? Chỉ có đặt mình trong vũ trụ giống như vô ngần vĩnh đêm. Không có chăn đệm, không có nguyên nhân, sinh mệnh ngạnh sinh sinh tại đây biến chuyển. Kỳ Thiên Âm theo bản năng bước về trước ra một bước. Lại liên thân thể tồn tại đều không cảm giác, càng đừng nói sử dụng dị năng, chỉ có ý thức bảo tồn ở tuyệt đối tối đen yên tĩnh trong không gian. Không người đáp lại của nàng cảnh giác bất an, phảng phất đại nổ mạnh phía trước lấy kỳ điểm trạng thái tồn tại vũ trụ. Thương trị vì linh mật độ vô hạn, ở mông muội hỗn loạn trong bình yên ngủ say, bỗng dưng, nổ mạnh bắt đầu, vũ trụ hình thành, sinh mệnh xuất hiện, đập vào mặt mà đến vô số lóe ra màu bạc điểm sáng. Là tinh thần nước lũ, hàng tỷ hàng tinh phát ra cường quang chạy về phía phương xa. Không có dừng lại xem nàng nửa mắt, nàng ở nơi nào, cái nào thời gian tuyến mới có nàng. Nhanh chóng trôi đi tinh thần ấn xuống yên lặng kiện giống như tạm dừng. Kỳ Thiên Âm như chết đuối người ở đáy sông ngưỡng vọng bên bờ. Đỉnh đầu tà tiếp theo lũ mông lung lay động ánh mặt trời. Dãy ruộng nổi lên mặt nước. Hô, hô, nàng cuối cùng khôi phục hô hấp bản năng. Như ở trong mộng mới tỉnh. Mờ mịt nhìn chung quanh bốn phía. Bốn phía không lại là một mảnh bóng tối. Trần nhà thượng ngọn đèn ấm áp sáng ngời. Nàng ở trang hoàng ngắn gọn cao nhã trong phòng ăn cánh tay chống cái trán ngủ gật nhi. Giờ phút này vừa mới tỉnh lại. Thật giống như làm giấc mộng. Tỉnh lại sau ảo cảnh chung hết thảy lập tức biến mất. Trong đầu chỉ còn mơ hồ mảnh nhỏ. Tướng quân, đêm qua ngài nhường ta sớm đi trở về. Chính mình ngược lại xem công văn đến rạng sáng tam điểm. Thân thể khẳng định ăn không tiêu. Vừa ngồi xuống liền đang ngủ, ngồi ở bên trái đệ nhất vị kỵ sĩ tiên sinh thân thiết mở miệng. Cao quý bạch kim sắc tóc ngắn lộng lẫy lóa mát, Kỳ Thiên Âm không cho là đúng lau đi thái dương mỏng mồ hôi. Ngoặc kép chấm chấm, không quan trọng, chính là làm giấc mộng cái gì mộng. Sơ Nhu Thuận muội muội đầu song tử tò mò đặt câu hỏi. Kỳ Thiên Âm nhíu mày suy xét, chính mình trước cười rộ lên, mơ thấy ta biến luôn. Xem ai đều được ngẩng đầu, chỉ có một mễ bốn tả hữu liền theo chém chân giống nhau, ha ha ha ha. Người chung quanh đồng thanh cười rộ lên, nhà ăn trong ngoài tràn ngập khoái hoạt không khí. Không phải đâu, thần tượng cư nhiên hội làm loại này mộng, ngồi ở bàn ăn mặt vị thanh niên buồn cười mở miệng. Tướng mạo anh tuấn tà khí, đang ở nghênh quang thưởng thức vừa đồ đều màu đen sơn móng tay. Đó là Ikanian. Tác giả có chuyện muốn nói, cảm tạ đại gia một đường làm bạn, bổn nguyệt như trước bảo chỉ ít nhất ngày đều 3.000 tự trình độ. 4 bỏ 5 lên tương đương với ngày càng 1 vạn tháng sau như trước không ngừng càng. Nhưng lại hội thường thường bùng nổ một chút số lượng từ ta. Chỉ được các ngươi tốt nhất yêu. Hết chương.